Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, toàn bộ. Xoa bình, ách, bới móc còn nói như vậy đường hoàng. Quả nhiên rất phù hợp bộ lão bản tính cách. Tiếu Tiểu Long bọn người là cảm giác có chút không nói gì. Bọn họ hiển nhiên rất không rõ bộ phương vì sao phải đến Phụng Tiên Lâu bới móc. Bộ lão bản, người cùng Phụng Tiên Lâu có cựu oán. Tiếu Yên Vũ thanh âm dễ nghe vang lên. Nhẹ giọng hỏi, hiển nhiên không chỉ là Tiếu Tiểu Long. Coi như là thông tuệ như nàng cũng là cảm thấy có chút không giải thích được. Bộ phương xem Tiếu Yên Vũ liếc mắt, chống lại người sau như thanh tuyền nhất linh động đôi mắt. Bới móc còn cần lý do sao? Muốn tìm sẽ tìm, được rồi, câu trả lời này không chê vào đâu được. Rất bộ lão bản trả lời, mọi người không nói nữa. An tĩnh đợi mang thức ăn lên. Cái này đại chúng khu hết sức huyên náo. Trong không khí tràn ngập các loại các dạng mùi vị, có rượu mạnh mùi rượu, có kỳ quái mùi cơm cùng mùi thơm thức ăn, nói chung lẫn vào cùng một chỗ, như là đập lật ngũ vị bình một dạng, đủ loại cảm giác, Tiếu Tiểu Long trong mắt đều có hết sức rõ ràng ghét bỏ. Cái này Phụng Tiên Lâu tuy là nổi tiếng toàn bộ đế đô, thế nhưng cái này đại chúng khu vệ sinh đúng là không được. Chủ yếu là lượng người đi càng nhiều, vệ sinh sẽ không hảo chỉnh lý do, mang thức ăn lên lạc tương đương. Một tiếng kêu gọi tiếng vang lên, một vị đầu vai khoác một cái bạch sắc khăn lông tiểu nhị bưng thái phẩm. Chậm rãi mà tới, khách quan, ngài đồ ăn, Hồng Thiêu sư tử đầu. Tiểu nhị trên mặt mang mỉm cười, đem co lại bốc hơi nóng Hồng Thiêu sư tử đầu đặt bộ phương một bàn này thượng. Tưới chất lỏng màu đỏ Hồng Thiêu sư tử đầu ánh sáng màu diễm lệ. Tản ra trận trận mùi thịt, nhàn nhạt nhiệt khí mạo đằng dựng lên. Ở trước mắt mọi người đánh cổn về sau tán đi. Cái này Hồng Thiêu sư tử đầu vẻ ngoài không sai a. Tiếu Tiểu Long liếc mắt nhìn món ăn này, hơi gật đầu, cười nói. Hắn cầm đũa lên, nhẹ nhàng gõ một cái bàn, đó là kẹp một cái bọc nổi chất lỏng màu đỏ đầu sư tử. Bộ phương mặt không có biểu tình, cũng là động khởi chiếc đũa, kẹp một cái đầu sư tử đến chén của mình chung. Hắn dùng trước chiếc đũa sáp một cái đầu sư tử cảm thụ một chút độ cứng. Về sau mũi đụng lên ngửi một cái. Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Tiếu Yên Vũ cũng đều ăn một miếng cái này Hồng Thiêu sư tử đầu. Dù sao cũng là Phụng Tiên Lâu đại chúng khu 10 đạo chiêu bài đồ ăn một trong. Mùi này quả thật không tệ. Tuy là không đạt được bộ phương trong tiểu điếm nấu cái chủng loại kia mỹ vị, thế nhưng so với việc thông thường thái phẩm đã coi như là không sai. Âu Dương Tiểu Nghệ vài hớp đó là ăn xong, mặt cười hồng phác phác có chút thỏa mãn. Tiếu Tiểu Long cũng là táp a, nổi miệng, uống miếng nước, lần thứ hai kẹp một cái ăn đi. Còn lại Hồng Thiêu sư tử đầu, cứ như vậy 5 viên thịt, một mình hắn liền ăn 2 cái. Bộ lão bản, người cũng ăn a, sư tử này thủ lĩnh mùi vị thật tốt. Phụng Tiên Lâu đầu bếp vẫn còn có chút tay nghề. Tiếu Tiểu Long vừa nhai nổi đầu sư tử, một bên nói với bộ phương. Bộ phương không trả lời, cắn một hớp nhỏ, chất lỏng nhập khẩu hơi có chút vị chát, nhấm nuốt vài cái bộ phương đó là nuốt vào, để đũa xuống mặt không thay đổi không đang thưởng thức. Hả? Bộ phương động tác khiến Tiếu Yên Vũ bọn người là kỳ quái nhìn hắn. Cái này Hồng Thiêu sư tử đầu nước sốt quá mặn chát, rõ ràng muối thả nhiều, đồng thời nước sốt trong kẹo vị còn không có tan ra. Sở dĩ nhập khẩu có chút nhỏ bé vị chát, hơn nữa đầu sư tử, cái gọi là đầu sư tử là dùng 7 phần thịt nạc, 3 phần thịt béo chính xác vuốt ve cùng nhau viên thịt, cũng xưng tứ hỷ viên thuốc. Hơn nữa thịt nạc cần tự mình động thủ chặt đến tinh toái, thịt béo cũng không có thể quá dính. Món ăn này thịt nạc rõ ràng chặt không tinh tế, còn có sợi thịt liền cùng một chỗ, thịt béo cũng quá dính, ăn ảnh hưởng vị. Xoa bình, bộ phương thở nhẹ một hơi thở, thản nhiên nói, ở Tiếu Tiểu Long đám người mục trừng khẩu ngốc trong nói ra một đống lớn chính là lời nói. Đem đạo này Hồng Thiêu sư tử đầu cho phê bình thậm tệ. Xoạch, Tiếu Tiểu Long táp a, miệng đến. chiếc đũa đều là không có lấy nắm, rơi ở trên bàn. Nghe Bộ Phương đánh giá, hắn lần thứ hai nhìn đầu sư tử đó là cảm thấy cũng không có ăn ngon như vậy. Nguyên lai cái này Viên thiếu gọi nhiều như vậy, vốn là còn chút khẩu vị, lần này ngay cả ăn hứng thú đều biến mất. Đem cắn một cái đầu sư tử đặt ở trong chén. Bộ lão bản, thật sự chính là tìm đến gốc a. Cái này Phụng Tiên lâu đại chúng khu chiêu bài đồ ăn rõ ràng đều là bị nhóm thê thảm như thế. Bất quá lấy bộ lão bản tài nấu nướng của, đánh giá hẳn rất đúng trọng tâm. Đạo thứ hai món ăn lên, là co lại cá hấp. Tươi mát mùi cá từ thân cá trên không ngừng tản ra. Ấm áp nhiệt khí tràn ngập. Cái này cá hấp bộ dáng vô cùng hoàn hảo. Thân cá trên cắt mấy đạo vết chày. Theo ức hiếp chưng chín phía sau. Cái này vết chày đó là bị tạo ra. Lộ ra bên trong béo mập thịt cá. Nhàn nhạt canh cá chảy xuôi ở trong mâm bao vây lấy cá hấp. Lúc này đây Tiếu Tiểu Long đám người không có lại động đũa. Đều là dùng ánh mắt nhìn Bộ Phương. Đợi hắn trước động đũa đánh giá. Bộ Phương gật đầu. Cầm đũa lên. Dùng trước chiếc đũa điểm một cái cá nơi cổ thịt cá. Hơi co giãn từ chiếc đũa chỗ truyền đến. Nhượng Bộ Phương gật đầu. Xem ra cái này cá hấp hỏa hầu nắm chặt cũng không tệ lắm. Hắn dùng chiếc đũa tiêm điểm một cái cá chưng canh cá. Bỏ vào trong miệng. Canh cá chung mang theo vô cùng nhạt tanh nồng vị. Nhưng phải thì phải một chút như vậy tanh nồng vị liền để cho Bộ Phương sắc mặt của trong nháy mắt. Trở nên khó coi. Phi. Bộ Phương hướng bàn bên ngoài nhẹ nhàng phi một hơi. Về sau cầm lấy thủy uống một hớp. Đem trong miệng tanh nồng vị hòa tan. Ngay cả cá cơ bản tanh nồng vị cũng không có xóa. Không cần nếm. Nó con cá này trong thịt tuyệt đối là mang theo mùi. Cái này mùi chính là cá hấp kiêng kỵ nhất một điểm. Cũng là lớn nhất nét bút hỏng. Bộ Phương sắc mặt hết sức khó coi. Sở dĩ giọng nói có chút lạnh như băng đánh giá. Tiếu Tiểu Long đám người lần thứ hai ngạc nhiên. Bộ Phương ngay cả thịt cá cũng không từng nhập khẩu đó là phán định đạo này cá hấp thất bại. Đây cũng quá mơ hồ đi. Không tin ta Tiếu Tiểu Long dùng chiếc đũa kẹp một miếng thịt cá nhập khẩu. Mùi vị kỳ thực cũng không tệ lắm. Bộ Phương nói tanh nồng vị kỳ thực không phải đậm. Tuy là cũng có, thế nhưng có thể miễn cưỡng thừa nhận. Tài nấu ăn ý tứ là nghiêm cẩn. Bất kỳ sai lầm cùng lệch lạc đều là sẽ ảnh hưởng thức ăn vị. Tanh nồng vị vốn không nên tồn tại. Nó nếu tồn tại, đó chính là thất bại. Bộ Phương không chút lưu tình phê bình đạo. Tiếu Tiểu Long bọn người là cái hiểu cái không gật đầu. Kế tiếp Tiểu Nhị lại là bưng lên mấy món ăn. Thế nhưng hắn chứng kiến trên bàn cơm đại thể hoàn hảo thái phẩm thời điểm cũng là có chút phát lăng. Có chút thái phẩm hầu như một tia một dạng đều chưa từng động tới. Có cũng chỉ động 2-3 đũa. Thế nhưng tổng thể mà nói, những thức ăn này thành phẩm bàn này khách hàng đều là chỉ nếm một hơi liền đứt đoạn tiếp theo. Thưởng thức, cái này ở Phụng Tiên lâu cơ hồ là chuyện bất khả tư nghị. Phụng Tiên lâu đại chu thái phẩm, đó là chinh phục vô số người dạ dày a. Tiểu Nhị lần thứ hai bưng thức ăn thời điểm đem cái bàn này kỳ quái tình huống nói cho Xuân Tỷ. Xuân Tỷ cũng là sửng sờ. Về sau vẻ mặt hồ nghi bưng cuối cùng một món ăn đi tới Bộ Phương một bàn này một dạng. Ôi, Long công tử, các ngươi làm sao đều không ăn đồ ăn à? Là không hợp khẩu vị sao? Xuân Tỷ đi tới trước bàn. Chứng kiến tràn đầy một bàn cơ hồ không có động tới thái phẩm. Đôi mắt cũng là hơi co rụt lại. Mở miệng hỏi, Bộ Phương lúc này tâm tình thật không tốt. Không nếm được tốt thái phẩm tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng tâm tình của hắn. Tiếu Tiểu Long bọn người là có chút bất đắc dĩ chỉ Bộ Phương. Đối với Xuân Tỷ đạo, vị này Bộ công tử nói các ngươi thái phẩm đều nấu. Quá kém cỏi, hoàn toàn không thể vào cửa. Cái gì? Long công tử nói đùa sao? Ở đế đô ai không biết ta Phụng Tiên lầu thái phẩm mùi vị. Tuy là nơi này là đại chúng khu, thế nhưng coi như là đại chúng khu thái phẩm. So với còn lại đại tử lâu chiêu bài đồ ăn đều là không kém chút nào. Xuân Tỷ cười khẽ, khoát khoát tay, ánh mắt của nàng rơi vào Bộ Phương trên người. Cũng là không có gì sắc mặt tốt, Bộ Phương không để ý đến hắn. cầm đũa lên kẹp một tia một dạng cuối cùng này một món ăn thành phẩm. Ăn một miếng, bộ phương đó là để đũa xuống. Lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, đạo này măng xào tôm bóc vỏ. Măng tuyển chọn quá ra, có măng mảnh nhỏ quá đắng. Hơn nữa không cắn nổi, tuyển dụng tôm bóc vỏ cũng là tốt xấu lẫn lộn. Có khi là sống hà có khi là chết hà. Vị phân chia quá mạnh mẽ. Xoa bình, Xuân tỷ nghe xong bộ phương đánh giá cả người đều là ngơ ngác. Về sau đó là tức giận ngực không ngừng phập phồng. Cái này mặt cương thi quả nhiên là tìm đến gốc. Phụng Tiên lâu đại chúng khu chiêu bài đồ ăn cư nhiên bị đánh giá không đúng tí nào. Hắn có tư cách gì như vậy đánh giá? Xuân tỷ phủ phủ sôi động bộ ngực. Ánh mắt lạnh lùng liếc bộ phương liếc mắt. Đạo, nhìn dáng vẻ của ngươi chắc cũng là vị đầu bếp chứ. Nếu là đầu bếp, vậy ngươi nên rõ ràng. Ngươi có tư cách gì đánh giá Phụng Tiên lầu thái phẩm? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.